Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, Dầu Trắng Cái Chết. Marineford quảng trường bị ngăn cách một đạo lạch trời bên kia. Lão cha thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Đã không có thuốc nào cứu được. Thuyền y e sợ nhút nhát nói. Ngươi lại xem thật kỹ một chút. Đừng dễ dàng như vậy liền cho ta có kết luận. Marco kìm lòng không đặng gào lên. Trên mặt rơi lệ không thôi. Đừng làm khó hắn. Marco, thân thể của ta chính ta rõ ràng nhất. Cho dù là trên thế giới này tốt nhất thuốc, cũng đã không cách nào tiếp tục kéo dài tính mạng của ta. Dầu trắng đem bên cạnh thuyền y đẩy sang một bên. Bất quá ta đã thỏa mãn. Hắn rất thẳng người tấm. Có chút ngẩng đầu nhìn quanh bầu trời. Tựa hồ đang hồi tưởng cái gì. Chậm rãi mở miệng nói. Tích, Roger, các loại người không phải ngươi. Từ xưa đến nay, ý chí đều là đời đời tương thừa. Sau đó tại một ngày nào đó, một cái lưng đeo lịch sử người sẽ hướng thế giới này khởi xướng khiêu chiến. Sengoku, các ngươi chính phủ thế giới sẽ vì trận này một ngày nào đó sẽ tới. Quét sạch toàn thế giới cự đại chiến tranh rất là khủng hoảng. Mặc dù ta là không có hứng thú, nhưng bảo bối kia bị mọi người phát hiện thời điểm, thế giới sẽ long trời lở đất, nhất định sẽ bị phát hiện. Ngày đó chắc chắn đến. Lớn bí bảo là tồn tại. Dầu trắng thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Cũng theo trực tiếp mà bị truyền bá đến các nơi trên thế giới. Kho lạp lạp lạp rồi, hắn lại cười lên ha hả. Bất quá tiếng cười dần dần thấp xuống. Tinh bì lực tẫn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Roger cuối cùng cả đời mới tìm kiếm được hắn bảo tàng. Mà ta từ vừa mới bắt đầu liền có được vô hạn tài phú. Đó chính là các ngươi. Con của ta nhóm. Tạ ơn. Các ngươi. Theo giúp ta vượt qua như thế dài dằng dặc một quãng thời gian. Tạm biệt. Tiếng nói càng ngày càng thấp. Cuối cùng lại cũng không nghe thấy. Nghe không rõ. Giờ khắc này. Dầu trắng bỏ mình. Cứ việc sinh mệnh mất đi. Nhưng là thân thể vẫn như cũ đứng thẳng. Cái kia lực chiến giết địch oai hùng có thể nói là quái vật. Tại lần này trong chiến dịch. Vết đao 231 chỗ, sở thụ đạn 126 phát, sở thụ đạn pháo 34 phát, vết thương chí mạng 31 chỗ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì chạy trốn vết thương. Hưởng thọ 72 tuổi, từng cùng vua hải tặc tranh hùng nam nhân, băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng, đại hải tặc Edward Newgate, người xưng dâu trắng người kia. Tại Marineford bộc phát băng hải tặc dâu trắng versus hải quân tổng bộ cùng vương hạ thất vũ hải quân. Liên hiệp trong chiến tranh. Như vậy tử vong, mà trận chiến tranh này được xưng là cuộc chiến thượng đỉnh. Trở thành thời đại mới dung chuyển điểm khởi đầu. Tất cả dâu trắng đoàn dưới trướng phiên đội đội trưởng cùng hải tặc rơi lệ không ngừng. Nhìn xem dâu trắng di thể bi phẫn hô hào. Lão cha, lão cha. Mà đám hải quân chấn kinh tại dâu trắng tử vong cùng trước khi chết kia lời nói. Không khỏi có chút sững sờ. Hành động cũng biến thành có chỗ cứng ngắc. Khóc khóc chít chít. Thật sự là quá khó nhìn. Cái này chính là các ngươi bản tính đi. Đã mất đi có thể bao che các ngươi tội ác đầu lĩnh. Cũng đều vì tương lai đi con đường nào cảm thấy lo lắng. Hải tặc cuối cùng. Bất quá là một đám nhát gan mà tà ác tạp toái. Dù tàu tại chính nghĩa đứng không bên ngoài, lại coi là có thể tiêu dao cả một đời. Loại chuyện này là không tồn tại. Akainu bỗng nhiên xuất hiện ở dâu trắng đoàn hải tặc nhóm trước. Cánh tay phải hóa thành bốc lên cuồn cuộn khói đặc dung nham quyền. Tràn đầy máu tươi trên mặt dương chìm chi sắc. Mở miệng một tiếng, lão cha. Các ngươi những này cặn bã như thế thích chơi ngây thơ nhà tròi trò chơi. Minh Cẩu. Lời còn chưa dứt, Akainu mang theo đáng sợ nhiệt độ cao dung nham quyền đánh phía dâu trắng đứng vững di thể. Ngọn lửa màu xanh bốc lên, xoay quanh giao thoa, triển khai hai đạo cánh, như một đạo như thực chất vách tường ngăn tại Akainu trước nắm đấm. Marco Thái Dương bên trên mồ hôi không ở lại thấp, lớn tiếng gào thét nói. Ây, đem lão cha di thể bình an mang về đến trên thuyền. chính là bởi vì A trẻ tuổi nóng tính, chịu không được kích, cho nên Marco mới chỉ mặt gọi tên muốn hắn làm chuyện này. Để tận lực rời xa phiến chiến trường này, nếu như ngay cả A gặp bất trắc, già như vậy cha sau cùng kỳ vọng đều sẽ bị cô phụ. A nhìn thoáng qua Marco bóng lưng, cố nén bi thống chi ý và mấy vị hải tặc cõng lên dâu trắng di thể hướng Hắc Kình Hào bên trên rời đi. Ít đến vướng bận, Marco, Akainu trong tay dung nham càng thêm dâng lên bắn ra. Mặc kệ là dâu trắng thân thể, vẫn là tà ác nhất huyết mạch, toàn diện lưu lại cho ta. Akainu đáng sợ dung nham lực lượng lần nữa bộc phát, lập tức đột phá Marco hóa ra thanh diễm, đem cái sau cả người cháy bỏng đánh bay ra ngoài. Đừng muốn đi qua, A từ chúng ta tới thủ hộ, đây là lão cha nguyện vọng. Dâu trắng đoàn thứ 6 đội trưởng Blamenko, thứ 7 đội trưởng Rakuyo cùng thứ 10 đội trưởng Kuriel cùng nhau ngăn tại Akainu phía trước, hướng bổ tới, bá khí, thật sự là phiền phức. Akainu thân thể bị đủ loại kiểu dáng vũ khí hoặc chặt hoặc đâm ra mấy cái, không chọn vẹn miệng, hắn cấp tốc phản kích vung ra mấy quyền, đem những đội trưởng này chụp một kích phá. Sắc mặt lạnh lùng nhìn phía trước A, lại lần nữa vọt tới, bất quá là cặn bã ở giữa thương hại. Đừng làm cười, giao ngói chính quyền. Vào thời khắc này, phụ trách đoạn hậu Jinbi quay người ngăn ở Akainu phía trước, làm xuất hồn thân lực lượng hướng về sau người đánh ra một cái chính quyền. Yêu yêu đọc sách, Akainu lạnh hừ một tiếng, dung nham quyền gầm thét cùng Jinbi chính quyền đối oanh ở cùng nhau. Lập tức Jinbi ngay cả lăn đất bị hướng về sau oanh lui ra ngoài. Tay phải hắn trên mặt đất khẽ trống, lại lần nữa đứng dậy, không muốn sóng tốn thời gian. Thân là nguyên thất vũ hải, ngươi hẳn phải biết thực lực của ta. Akainu sắc mặt nặng nề mà nhìn xem Jinbi, để A bình an vô sự còn sống là lão cha ý tứ, cho nên không thèm đếm xỉa tính mệnh. Jinbi sắc mặt chân thành nói, có thể kéo dài thời gian, kia cũng không sao, ta vốn là không có ý định muốn cái mạng này, xem ra có cần phải chế tài phản đồ. Akainu lần nữa hiện ra kinh khủng dung nham quyền, mà Jinbi kêu rên lấy gian nan ngăn cản công kích của đối phương, lại không có khả năng xê dịch nửa bước, vì A rời đi tranh thủ thêm từng giây từng phút thời gian. Dâu trắng đoàn phiên đội trưởng lại lần nữa hướng Akainu vây công mà đến, ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Dâu trắng đã chết, đừng để những cái kia dâu trắng đoàn dư đảng chạy mất, toàn lực tiến công. Trung tướng Đạo Bá Man lớn tiếng ra lệnh, đứng mũi chịu sáo. Hải binh nhóm cũng nhao nhao giết đỏ cả mắt. Tại tướng tá nhóm dẫn đầu dưới, truy kích rút lui dâu trắng đoàn. Chúng ta cũng tới, không thể để cho kia quái vật thân thể bị mang đi. Dâu đen sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn về phía trước. Một hồi sẽ qua, sẽ phải không còn kịp rồi. Hải quân hiện tại không có đem mục tiêu tập trung ở trên người của chúng ta, thật sự là thi triển cơ hội thật tốt. Đến một trận tận hứng đồ sát đi. Siliev rút ra bên hông bội đao. Chờ một chút, đám này tiểu khả ái nhóm liền sẽ mê luyến mỹ mạo của ta. Một mặt hung thần ác sát, Katerina Devon lộ ra đáng sợ tiếu dung, thật sự là không nỡ để bọn hắn chết đi. Tay bắn tỉa đúng chỗ, Van Auger mặt không thay đổi đem trường thương trong tay bưng đặt ở trước người. Xuất động, Lafitte giơ tay lên trượng đuổi theo xuất động dâu đen. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,